Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, ta còn có thể bỏ ra cái gì? Lisa là lao vờ cung U Linh. Kết quả này thật đúng là để Tô Cảnh cảm thấy bất ngờ. Quay đầu nhìn về trên cái giá áo choàng cùng mặt nạ. Bình thường không đặc biệt gì. Nói cách khác trọng điểm không ở trên đây. Nghĩ. Tô Cảnh bước nhanh đi theo, Lisa động tác cũng không nhanh, thậm chí còn có điểm hốt hoảng cảm giác, Tô Cảnh theo ở phía sau Lisa tựa hồ đều không phát giác, mở cửa vào nhà, Tô Cảnh thuận thế đi theo vào, cửa đóng lại, Lisa tự mình trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường đắp kín chăn, rất nhanh ngủ thật say, có chút không bình thường a, là bị chân chính lao vờ cung U Linh mê hoặc hay là khống chế. Nhìn xem ngủ say Lisa, Tô Cảnh nghĩ quyết định đi về trước. Trở về thời điểm Mao Ưu còn chưa ngủ, từ tử thần hình thức lui ra ngoài Tô Cảnh cười lên giường, Mao Ưu rất nhanh kéo tới hỏi thăm. Tô Cảnh đơn giản nói một chút, Mao Ưu không nghĩ tới dạng này hắn cũng có thể nghĩ ra được kiếm tiền biện pháp, cũng đi theo cao hứng lên, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Mao Ưu cười hì hì nói, ta đều không nhịn được muốn ban thưởng ngươi, ban thưởng gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Mao Ưu cười hì hì không nói chuyện theo chăn mền chui xuống dưới. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận ấm áp bọc lại bản thân. T. Ngươi đây là ban thưởng hay là trừng phạt a? Kém chút bị ngươi cắn đứt. Một lát sau, Tô Cảnh nhịn không được nói một tiếng. Mao Ưu không phản ứng gì, nhưng hiển nhiên bắt đầu điều chỉnh. Một lát sau, Tô Cảnh trực tiếp vén chăn lên đem Mao Ưu lôi dậy. Mao Ưu vừa muốn nằm xuống, ai biết Tô Cảnh lại làm cho nàng trở mình. Tô Cảnh mặc dù không phải lão hán, nhưng là hắn cũng biết đẩy xe. Một đêm này, Tô Cảnh cùng Mao Ưu ngủ nhẹ nhàng vui vẻ thơm ngọt, nhưng có người lại một đêm không ngủ, lao vờ cung quán trưởng đầu đều nhanh nổ, lao vờ cung U Linh lại xuất hiện, lần này không đơn thuần có người chứng kiến, còn có màn hình giám sát có thể chứng minh, lại chết một người, bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Tô Cảnh, cái kia tự xưng là đến từ Đông Phương Tử Thần, hắn là làm sao thả hồng sắc sương mù, làm sao đem người từ U Linh trong tay cứu được, lại là làm sao biến mất. Hoàn toàn không có một chút đầu mối, duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn không phải người bình thường, cho nên đối với hắn nói ra điều kiện, quán trưởng đang suy nghĩ, không cân nhắc không được a. Đầu tiên là một chết một bị thương, hiện tại lại có người chết, chủ yếu nhất là. Quán trưởng phát hiện còn có đồ vật tựa hồ không thấy, văn vật mất trộm, cái này không phải việc nhỏ, đủ loại ảnh hưởng chung vào một chỗ, một khi giải quyết không tốt, lao vờ cung thời gian dài như vậy tích lũy danh dự coi như xong. Hắn đang suy nghĩ, nên cho bao nhiêu tiền mới phù hợp, nhân gia nói rất rõ, cơ hội chỉ có một lần, thiếu. Nhân gia chắc chắn sẽ không quản, nhưng là nhiều, hắn lại không nỡ, hắn bắt đầu xoắn xuýt. Bầu trời sáng sủa không mây, tuy nói tiểu biệt trùng phùng thắng tân hôn, nhưng là liên tục làm như vậy Mao Ưu cũng có chút không chịu đựng nổi, cho nên hôm nay thành thành thật thật ở khách sạn nghỉ ngơi, Tô Cảnh tự nhiên lưu lại nơi này bồi tiếp nàng. Thuận tiện cùng với nàng tán gẫu tu hành sự tình. Bất quá có thể là tính cách cho phép a, tuy nhiên bởi vì Tô Cảnh nguyên nhân Mao Ưu chăm chỉ một hồi, nhưng là xuất ngoại sau vẫn còn có chút lười biếng. Bất quá dù sao cũng là chuyên khoa xuất thân a, kinh nghiệm thực tiễn mặc dù không nhiều, nhưng là lý luận tri thức mạnh a, cái này khiến Tô Cảnh lại hiểu được không ít thứ. Chờ đến lúc bên ngoài màn đêm dần dần giáng lâm, Tô Cảnh lúc này mới dự định đi ra ngoài, vẫn là bản thân, cũng không mang theo Mao Ưu. Tử thần hình thức bắt đầu, Tô Cảnh bắt chước làm theo, giống như hôm qua từ bên ngoài ban công trực tiếp nhảy đến Lisa trong nhà. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh liền gặp được vách tường nhiều hơn rất nhiều chữ như gà bới, hoặc nhìn cùng lao vờ cung bên trong những cái kia Ai Cập văn tự có chút tương tự. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Cảnh rất nhanh trong phòng ngủ nghe thấy được thanh âm, cửa mở ra, Tô Cảnh đi thẳng vào, gặp được trên giường ngồi co lại thành một đoàn Lisa, nhìn trạng thái tinh thần của nàng hẳn là thanh tĩnh. Bên giường còn để đó mấy cái giống như đá đồ vật, nàng tựa hồ đã phát hiện dị thường của mình, nghĩ, Tô Cảnh bỗng nhiên từ tử thần hình thức lui ra ngoài, trống rỗng xuất hiện, một người sống sờ sờ cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, Lisa đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh khủng điên cuồng la to đứng lên, đừng kêu, là ta. Ngươi xem rõ ràng, ta ở ngươi cửa hàng mua qua nước hoa. Tô Cảnh mở miệng giải thích, nhưng Lisa trạng thái tinh thần tựa hồ rất kém cỏi căn bản không có nghe lọt. Rơi vào đường cùng, Tô Cảnh đành phải đi qua đè xuống bờ vai của nàng, dùng sức nói, ngẩng đầu, thấy rõ ràng,

Các ngươi có thể đi, ngày mai bắt đầu nơi này sẽ không còn có bất kỳ một cái nào u linh. Tô Cảnh đem Rương Hồng nhận lấy, thản nhiên nói, chúng ta không thể nhìn sao. Quán trưởng do dự nói ra, nói miệng không bằng chứng a, hắn đây là không yên lòng, không tin. Tô Cảnh khiêu mi hỏi, không. Không phải. Chỉ là, quán trưởng theo bản năng muốn phủ nhận, chợt nhìn thấy Tô Cảnh đi tới trước mặt mình, không đợi hắn kịp phản ứng đây, cả người đột nhiên bị đẩy một lần, ngươi làm gì? Quán trưởng kinh ngạc lui lại hô, Tô Cảnh thản nhiên nói, tất nhiên ngươi không tin, vậy liền để chính ngươi thấy rõ ràng a, quán trưởng ngươi thế nào? Không còn thở, ngươi. Ngươi giết quán trưởng, các nhân viên an ninh thanh âm vang lên, trong nháy mắt rút súng nhắm ngay Tô Cảnh, các ngươi mới không còn thở đây, ta đây không phải tốt. Quán trưởng nghe thấy vậy tức giận muốn phản bác, chợt trên mặt đất nhìn thấy bản thân, ta chết đi, quán trưởng ngây ngẩn cả người, ta chỉ là đem ngươi linh hồn lôi ra ngoài mà thôi. Tô Cảnh thản nhiên nói, đó không phải là chết nha. Quán trưởng hoảng sợ nói, Tô Cảnh lắc đầu, ngươi tùy thời có thể trở về, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ tận mắt nhìn liền theo ta. Nói xong sau, Tô Cảnh hướng về những an ninh kia nói, các ngươi quán trưởng ngay tại bên cạnh ta, các ngươi xem trọng hắn thân thể, nếu xảy ra chuyện gì mà chết, ta cũng mặc kệ. Còn có, lại cầm súng chỉ về phía ta liền đem các ngươi linh hồn từng bước lôi ra ngoài, bá bá bá, phi thường chỉnh tề, bảo an nhao nhao đem thương để xuống. Tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy quán trưởng linh hồn, nhưng là Tô Cảnh mới vừa nói một mình, bọn họ vẫn là nghe thấy được, lại liên tưởng đến bản lãnh của hắn. Tuy nhiên còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng đều lựa chọn trung thực nghe lời. Tiếp đó, quán trưởng xem như thể nghiệm được trong đời chấn động nhất, cũng là khó quên nhất một đêm. Hắn thấy được xác ướp U Linh, gặp được Tô Cảnh dùng gian ba cút chém giết U Linh, gặp được kích chi thuật, những cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học quan niệm sự tình. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn là hốt hoảng đi theo Tô Cảnh một lần nữa trở về, bị Tô Cảnh đẩy về phía thân thể của mình. A, từng ngốn hô hấp, quán trưởng theo bản năng đứng lên, vừa đứng ngược lại là đem bên cạnh các nhân viên an ninh giật mình, sống, thật sống. Tô Cảnh không để ý đến khiếp sợ quán trưởng cùng những an ninh kia, cầm Rương Hòm, trực tiếp quay người đi. Trống rỗng sảnh triển lãm bên trong tuy nhiên vẫn như cũ lờ mờ, nhưng lại giống như không như vậy kiềm chế âm trầm. Thượng đế A, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, tử thần. Hắn thật là đến từ Đông Phương tử thần. Đây quả thực là thần minh, quán trưởng kích động hô lớn một tiếng, có chút lời nói không có mạch lạc đi theo bảo an nói xong bản thân vừa rồi trải qua sự tình, nhìn thấy từng màn, nghe các nhân viên an ninh đều có chút hoảng hốt, quá thần kỳ, ta quyết định, đây là ta nhân sinh bên trong đặc sắc nhất một ngày, ta tin tưởng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có dạng này kinh lịch, ta muốn viết xuống, quán trưởng kích động hô to, cơ hồ là không kịp chờ đợi rời đi lao vờ cung. Về đến nhà hắn liền bắt đầu nhớ lại vừa mới phát sinh từng màn, ghi xuống. Nửa năm sau, một quyển gọi là Đến từ Đông Phương Tử Thần, thư tịch ở Pháp Quốc xuất hiện, bên trong giới thiệu cặn kẽ lao vờ cung sự tình, quán trưởng trải qua sự tình, đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là Tô Cảnh, cái này Đến từ Đông Phương Tử Thần. Quyển sách này một khi tiêu thụ lập tức liền nóng nảy Pháp Quốc, sau đó bắt đầu lan tràn toàn cầu, dù sao. Cái này có thể cùng lao vờ cung có quan hệ a? Bất quá lúc kia Tô Cảnh đã quay trở về Hồng Kông, hồi lâu sau mới biết được xảy ra chuyện gì. Tô Cảnh mang theo Rương Hồng về tới khách sạn. Lisa đã tỉnh, thoạt nhìn còn có chút khẩn trương cùng chưa tỉnh hồn đi theo Mao Ưu nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về còn mang theo Rương Hồng, Mao Ưu liền biết thành, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai ta lại theo ngươi nói. Tô Cảnh hướng về Lisa nói một câu, nàng hiện tại cái trạng thái này chỉ sợ cũng nghe không lọt cái gì, giường, chỉ có một tấm. Cũng may còn có ghế sofa, Lisa cứ như vậy ở trên ghế salon ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm cảm giác cả người trạng thái tốt hơn nhiều, cũng không có phát sinh cái gì dị dạng, thực sự tốt, Lisa nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện Tô Cảnh cùng Mao Ưu đã tỉnh, tới đi, nói chuyện của chúng ta. Tô Cảnh hướng về Lisa nói, ngươi ở bên này còn có cái gì phải xử lý sự tình sao? Ta cho ngươi 3 ngày đi xử lý. Về sau ta sẽ giúp ngươi mua một tấm đi Mỹ Quốc vé máy bay, ngươi trước đi Mỹ Quốc Cocktail Hotel, đó là của ta, ta sẽ đánh tốt chào hỏi, ngươi ở bên kia chờ ta là được rồi. Đúng rồi, ngươi nước hoa, nếu như cần cái gì nguyên vật liệu chỉ có ở chỗ này có mà nói, ta

rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua? Tô Cảnh lo lắng thúc giục nói, người kia lại có chút chán nản lắc đầu, thấy qua sách nhiều lắm, thực sự không nhớ nổi, bất quá giống như là một loại nào đó truyền thuyết cố sự bên trong ghi lại, là ở cái này thư viện thấy sao? Hẳn là, vậy là được rồi. Tô Cảnh nói xong trực tiếp đứng dậy, căn bản không có để ý tới người kia mờ mịt cảm xúc. Một quyển, Tô Cảnh bắt đầu nghiêm túc nhìn lại, mênh mông biển sách muốn tìm được sợ rằng phải tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng là Tô Cảnh hiện tại thứ không thiếu nhất. Chính là thời gian, ngươi tốt, ngươi muốn tìm cái gì có lẽ? Ta có thể giúp ngươi. Một lát sau, một cái thăm dò thanh âm ở bên cạnh vang lên, Tô Cảnh quay đầu phát hiện là cái kia ngượng ngùng tóc vàng tiểu cô nương. Ta nghĩ tìm liên quan tới cửu tinh liên châu phương diện truyền thuyết thần thoại, ngươi biết không? Tô Cảnh hỏi, tiểu cô nương lắc đầu, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm, tạ ơn. Nói xong, tiểu cô nương thật vẫn hỗ trợ tìm. Rất hiển nhiên, tiểu cô nương này là muốn cùng Tô Cảnh bắt chuyện, nếu như là trước đó mà nói, lúc này khả năng hai người đã tại phòng khách sạn bên trong lộn, hiện tại nha. Tô Cảnh là một điểm tâm tư dư thừa cũng không có, chương 160, Quang Minh. Bình thường đều nói chuyên chú nghiêm túc nam nhân là có mị lực nhất, nhất là Tô Cảnh bản thân nhan trị cao hơn nữa, tóc vàng tiểu cô nương đã không biết vụng trộm nhìn bao lâu, chỉ là nghiêm túc chuyên chú nam nhân mặc dù có mị lực, nhưng nếu như không để ý ngươi, liền vô dụng. Tóc vàng tiểu cô nương đã hỗ trợ tìm rất lâu, thời gian càng là từng chút một chuyển dời, rất nhanh đã hắt, cái kia. Đã rất muộn, ngươi còn muốn tiếp tục tìm sao? Tóc vàng tiểu cô nương nhịn không được tới nói ra, nơi này sách nhiều lắm, thời gian ngắn khẳng định không tìm được, có muốn hay không chúng ta đi ăn một chút gì, ngày mai ta lại đến bồi ngươi tìm. Không cần, ta lưu lại tiếp tục tìm. Đúng rồi, đây là đưa cho ngươi, cảm ơn ngươi. Tô Cảnh tiện tay móc ra mấy trương tiền lẻ đưa tới, làm cái kia tóc vàng tiểu cô nương có chút im lặng, cuối cùng vẫn là nhận lấy bạch Tô Cảnh một cái, tự hồ là đang oán trách nàng không hiểu lòng của nữ nhân a. Tô Cảnh bây giờ là nửa điểm ý tứ này đều không có, biết rõ có thể sẽ thoát khỏi loại này khốn cảnh hắn cái đó còn có tâm tư nghĩ cái khác, hắn cũng không phải ưa thích tiểu cô nương này, chỉ là xúc động thôi, mà nam nhân tại trong một ngày phần lớn thời giờ đều sẽ sinh ra loại này xao động, đây cũng là bình thường, chỉ cần có chuyện khác tự nhiên sẽ áp chế xuống. Tô Cảnh không hề rời đi, mãi cho đến thư viện đều phải đóng cửa, Tô Cảnh mới ra ngoài, nhưng là rất mau tiến vào tử thần hình thức lại chui vào, tay phải phóng thích xích hỏa pháo, bất quá lại chỉ là ở lòng bàn tay cũng không phát ra, dùng để chiếu sáng, mãi cho đến mặt trăng lặn mặt trời mọc, thư viện sắp mở cửa thời điểm Tô Cảnh mới ra ngoài, tìm địa phương chuẩn bị ăn điểm tâm, sau đó tính toán thời gian vẫn còn kịp, có thể tiếp tục lại về đi tìm kiếm, bất tri bất giác. Liên tiếp một tuần Tô Cảnh đều ngâm vào thư viện, mỗi ngày cái kia tóc vàng tiểu cô nương đều sẽ chủ động tới trợ giúp, làm Tô Cảnh đều có chút ngượng ngùng, bất quá dù sao nàng cũng sẽ không nhớ kỹ, hơn nữa cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, công phu không phụ lòng người, rốt cục. Tô Cảnh tìm được, truyền thuyết có một cái cổ lão tổ chức gọi là Quang Minh Hội, cái này Quang Minh Hội một mực đang tìm một cái cổ chung, bọn họ tin tưởng cái này cổ chung là mở ra thời gian cùng không gian chìa khóa, nghe nói. Cái chìa khóa này là một khối kết tinh thiên thạch kim loại chế tạo mà thành hình tam giác thần bí vật thể. Khối này hình tam giác bị chia làm hai nửa, chỉ có hai nửa kết hợp duy nhất. Ở cửu tinh liên châu thời điểm, hình tam giác lực lượng liền sẽ đạt tới đỉnh phong, khống chế thời gian. Nếu như bỏ lỡ lúc này, nhất định phải lại chờ 5.000 năm, chính là nó. Nhìn xem phía trên ghi chép, Tô Cảnh 100% có thể xác định lần này thời gian tuần hoàn khả năng cùng cửu tinh liên châu. Còn có cái kia hình tam giác có quan hệ, trước đó cái kia sát na hắc ám cũng không phải thật sự là cửu tinh liên châu, chỉ là phía trước một loại dấu hiệu cùng dị tượng, có lẽ là nguyên nhân gì dẫn đến xuất hiện loại này thời gian tuần hoàn, cho nên, nếu như có thể tìm tới khối kia hình tam giác, coi như cửu tinh liên châu còn chưa tới, hẳn là cũng có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh. Hơn nữa, đây cũng là trước mắt đầu mối duy nhất, chỉ là cái này hình tam giác ở đâu, ta chỉ có thời gian một ngày. Cũng chính là 24 giờ a, mặc dù có phương hướng, nhưng lại không có manh mối, cái này khiến Tô Cảnh lại có chút buồn rầu, hình tam giác, đồ chơi này nên đi tìm đối với văn vật có nghiên cứu người a, cái này tiểu trấn. Có sao, từ thư viện đi ra, Tô Cảnh dạo bước ở đầu đường, gió tuyết gợi lên hắn lại không thèm để ý chút nào, chuyên tâm nhớ lại trong trấn nhỏ có hay không nghiên cứu qua di vật văn hóa người, thời gian dài như vậy, trong trấn nhỏ người cơ bản hắn đều đã quen biết. Đi tới, Tô Cảnh lại tới Mã Đinh đương quầy rượu, đến chai bia. Tô Cảnh hướng về Tử Bảo nói một tiếng, tìm vị trí ngồi xuống đến tiếp tục nhớ lại. Mã Đinh đương từ trên lầu đi xuống, tự mình cầm rượu muốn tìm địa phương, kết quả lại nhìn thấy một thân một mình Tô Cảnh, thoạt nhìn giống như là người châu Á. Mã Đinh đương cười cười đi tới. Ngươi tốt, ngươi là người nước nào? Trung Quốc, đến từ Hồng Kông. Tô Cảnh ngược lại là không cùng Mã Đinh đương nhiều lời, hắn đối với Mã Đinh đương đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, thuận miệng nói một tiếng sau liền ra hiệu Mã Đinh đương bản thân tùy ý. Cái loại cảm giác này thật giống như nhận biết thật lâu lão bằng hữu một dạng, để Mã Đinh đương cảm thấy rất ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ ở Tô Cảnh đối diện ngồi xuống. Ngươi từ Hồng Kông đến, đúng nha, ta hiện tại rất muốn hồi Hồng Kông. Tô Cảnh nói, bởi vì bão tuyết. Cái này bão tuyết đến rất cổ quái, bất quá ngày mai hẳn là liền có thể ngừng, đáng tiếc, chúng ta không đến ngày mai, cho nên ta phải chủ động nghĩ biện pháp. Tô Cảnh nói, cái này chỉ sợ rất khó, ngươi có chuyện gì gấp? Mã Đinh đương tò mò hỏi, ta muốn tìm một cái hiểu được di vật văn hóa người. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, văn vật, khảo cổ học gia sao, tương tự a. Mã Đinh đương cười cười, đến chén rượu cho Tô Cảnh, uống chén rượu này, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi biết. Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn về phía Mã Đinh Đương, Mã Đinh Đương mỉm cười không nói chỉ là nhìn xem chén rượu, Tô Cảnh bưng lên uống một hơi cạn sạch, lần đầu tiên là hắn để Mã Đinh Đương uống rượu, không nghĩ đến lần này, rốt cục để Mã Đinh Đương để cho mình uống rượu. Trong trấn nhỏ có một người, gọi là Wilson tiên sinh, hắn là một cái rất nổi danh khảo cổ học gia, đối với các nơi trên thế giới văn vật di tích cổ đều rất lý giải. Có rất nhiều cá nhân hoặc là phòng đấu giá đều sẽ tìm hắn đi làm giám định. Nếu như ngươi có phương diện này cần, hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi. Mã Đinh đương mỉm cười nói ra, quá tốt rồi. Tô Cảnh kích động đứng lên nói, nếu như thành công, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, có đúng không? Ngươi dự định làm sao cảm tạ ta, giúp ngươi giết chết tướng thần đều có thể. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mã Đinh đương hơi sững sờ. Ngươi biết tướng thần. Khương Chân Tổ Nha, lợi dụng ngươi học xong tình cảm của nhân loại, biết nhân loại sự tình, kết quả. Hắn lại yêu tha thiết một nữ nhân khác. Tuy nhiên ta rất bội phục ngươi đối với tình yêu kiên trì, nhưng ta không thể không nói. Ngươi yêu nhầm người, Tô Cảnh chăm chú nhìn Mã Đinh đương nói, tướng thần không phải một cái người đàn ông có trách nhiệm, quản chi hắn đồng thời yêu hai người như vậy có thế thế nào, tất nhiên có thể ở cùng một chỗ bản thân liền đã đột phá thế tục quan niệm. Chỉ có thể nói hắn không có đảm đương, không dám cùng một nữ nhân khác ngã bài tranh thủ nhường ngươi giữ ở bên người. Nói đến, ta ngược lại là có một việc rất ngạc nhiên. Ta biết ngươi cùng yêu tướng thần, các ngươi có một đoạn quá khứ, nhưng là... Các ngươi ở cùng một chỗ sao? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 161, Triangle Offline cùng ôm sen ai? Ta nghĩ, chúng ta còn không có quen thuộc đến có thể đàm luận cá nhân riêng tư cấp độ. Mã Đinh đương chần chờ chốc lát dường như tiêu hóa Tô Cảnh lời nói, sau đó mới cười yếu ớt lắc đầu, cũng là bởi vì chưa quen thuộc cho nên mới có thể lớn mật nói a. Nếu là quen thuộc có mấy lời mới nói không nên lời a. Tô Cảnh cười trả lời, Mã Đinh đương không nói gì chỉ là hơi hơi lắc đầu có ý tứ là không muốn nói, hay là không có cùng một chỗ, hẳn là không có ở cùng một chỗ a, dù sao khi đó tướng thần liền là đang học tập nhân loại tình cảm cùng tư duy, căn bản không hiểu được cái gì, ta dẫn ngươi đi tìm Wilson tiên sinh, Mã Đinh đương nói xong đứng dậy, Tô Cảnh vội vàng đi theo ra ngoài, đi không sai biệt lắm không đến 20 phút, rất nhanh đi tới một ngôi biệt thự phía trước. Án chuông cửa. Rất nhanh cửa mở, một cái mang theo kính lão đầu đi ra, ngươi tốt, Wilson tiên sinh, ngươi tốt, các ngươi. Có chuyện gì sao, ta muốn hỏi một số chuyện. Tô Cảnh mở miệng nói, ngươi nghe nói qua Illumina sao, Wilson tiên sinh hơi sững sờ, khóe miệng hơi hơi rung động mấy cái, theo sát lấy nói ra, Illumina không phải chỉ là trong truyền thuyết tổ chức sao, như vậy. Ngươi nghe nói qua hình tam giác sao? Truyền thuyết có thể nắm giữ thời gian cùng không gian đồ vật. Tô Cảnh lại hỏi, Wilson tiên sinh lắc đầu, chưa nghe nói qua. Rất xin lỗi, ta khả năng không giúp được ngươi. Nói xong, Wilson tiên sinh quay người đi vào trực tiếp đóng cửa lại.

còn chưa đi. Chương 176, quá giang xe hồng y mỹ nữ. Ngũ Nguyệt lề mà lề mề điểm tiểu tâm tư kia Tô Cảnh sao có thể xem không hiểu, đừng nhìn một phòng toàn người. A Tư cùng A Gia cũng liền động động miệng, Lisa là vừa đến, vừa nhìn liền biết còn không có cùng Tô Cảnh phát sinh qua quan hệ. Về phần Pri, tính cách của nàng còn có chút thẹn thùng, tự nhiên không làm được chủ động sự tình, như vậy tính đi tính lại khẳng định liền Ngũ Nguyệt thích hợp nhất, Ngũ Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Tô Cảnh cười đứng dậy kéo Ngũ Nguyệt eo thẳng lên lầu, cũng không lâu lắm, trận trận thanh âm vang lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh cho Ngũ Nguyệt cầm chút tiền để cho nàng mua đồ, dù sao sắp hết năm nha, rất nhiều đồ Tết đều phải chuẩn bị. Mình cũng lái xe đi ra, đầu tiên là đi một chuyến ngân hàng, cho Mi tỷ gọi điện thoại đem khách sạn lắp ráp tiền kiếm lời trở về. Sau đó, Tô Cảnh phát hiện mình mặc dù không có nghèo rất mồng tơi, nhưng là không còn lại bao nhiêu tiền. Tiền này a, tự hồ luôn luôn không đủ dùng đây. Bất quá còn tốt, quán trọ sinh ý hướng đi quỹ đạo, sau này tiền tự nhiên không thể thiếu. Làm xong những cái này về sau, Tô Cảnh cũng không lo lắng trở về, mà là bốn phía đi lòng vòng nhìn xem có hay không cửa hàng thích hợp dùng để bán nước hoa. Tô Cảnh thật xa đem Lisa mang tới, cũng không phải để ở nhà vì ăn thức ăn Pháp, thuận tiện.